Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Mohatji cuối cùng nhiệm vụ. A Long Đế Quốc quảng trường. Tí tách mưa tiếp tục rơi xuống. A Long ngồi tại chuyên môn trên ghế ngồi, sắc mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Thượng tá, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Đây không phải đĩa bàn của ngươi sao? Làm sao còn sẽ có cái khác hải tặc ra tay với ta? Gương mặt bị đánh cồng kềnh, bộ dáng chật vật chuột cười lạnh một tiếng. Không chút nào yếu thế tranh phong tương đối. Người quản lý không khỏi cũng có quá nhiều lỗ thủng đi. A Long bị sặc đến gương mặt run bỗng nhúc nhích. Sau đó nằm trên ghế, nhắm mắt lại, đai đen, biết là ai hạ thủ. Hôm qua giống như có một cái hải tặc lưu thoán tiến đến, bị bím tóc ngư tiểu đệ thấy được. Hẳn là gia hỏa này làm chuyện tốt. Đai đen móc ra một chương hải tặc treo thưởng đơn. Phía trên là cả người bên trên lông tóc giống như là lông dê đồng dạng nam tử. Bên cạnh nửa ngồi lấy một con sư tử. Phía dưới tiền truy nã vì 310 vạn belly. Chính là cái này hải tặc. A Long, người nhanh nghĩ biện pháp đem 100 triệu belly đoạt lại. Chuột thượng tá thần sắc kích động. Giống như là bị đạp cái đuôi mà xù lông mèo. Đột nhiên đứng người lên gào thét. Tỉnh táo, thượng tá. A Long chẳng thèm ngó tới nói ra. Chỉ là một cái hèn mọn nhỏ yếu hải tặc. Đai đen, người có thể đem hắn mang tới a? Giao cho ta đi. A Long, ta sẽ đem hắn không có mắt đầu vặn xuống tới. Mặt khác, ta sẽ đem tiền cầm về. Đai đen sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đi ra ngoài. Không đi ra mấy bước, chỉ thấy phía trước thoát ra một bóng người, ôm cánh tay ngăn cản tại cổng. Đai đen nhìn lấy nam nhân trước mắt này, cầm lên treo thưởng đơn cẩn thận so sánh, giống nhau như đúc. Hắn đem treo thưởng đơn tiện tay quăng ra. Thật không nghĩ tới ngươi lại dám đưa tới cửa. Chính là cái này ra hỏa. Một bên chuột vội vàng đứng lên. A Long, nhanh bắt hắn cho ta bắt lấy. Chỉ bằng các ngươi những này thối cá khô cũng muốn tóm lấy ta. Mohatji cười ha ha, có bản lĩnh liền đến. Thối cá khô, A Long trên cánh tay cơ bắp tầng tầng bùng lên. Tay phát đem trên bàn ly pha lê bóp vỡ nát. Âm u nói ra, ngươi cái này hỗn đản đang nói cái gì? Một bên thu vội vàng hướng chung quanh ngư nhân nháy mắt. Gia hỏa này cố ý đang chọc giận chúng ta. Nói không chừng có âm mưu gì. Nhanh ngăn lại A Long, không phải nơi này sẽ bị hủy diệt. Chung quanh ngư nhân ba chân bốn cẳng đè xuống A Long khớp nối. A Long đại ca, ngươi lãnh tĩnh một chút. Thả ta ra, ta muốn giết cái này hỗn đản. Ta muốn cho hắn biết cái gì là hận không thể lập tức chết đi hối hận. Giao cho ta là được rồi. Thu, các ngươi liền hảo hảo đè lại A Long. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng đai đen ánh mắt cẩn thận rất nhiều. Đối phương dám đơn thương độc mã xông vào A Long Đế Quốc quảng trường, hắn đến cùng có mục đích gì? Thối cá ướp muối làm. Nhìn xem ta Mohatji đại gia chiêu thức mới đi. Thuần thú con quay. Mohatji toàn thân cao tốc xoay tròn, cuốn lên một trận bụi mù tản mát ra. Chung quanh mấy cái ngư nhân che mũi, trong lòng có chút bồn chồn. Tương hỗ lớn tiếng khuyên bảo. Uy, tên hỗn đản kia quả nhiên muốn đùa nghịch âm mưu gì. Chúng ta cẩn thận một chút. Đừng bị cái này nhân loại ám toán một tay. Không phải thật đúng là ném đi mặt mũi. Đai đen càng thêm cẩn thận. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong bụi mù bóng đen. Nam tử kia còn đứng ở nơi đó. Bất quá đầu kia sư tử cái bóng không thấy. Quả nhiên rất không thích hợp. Thương thương thương, bụi mù sắp tán chưa tán thời khắc. Giống như là gánh xiếc thú đặc hữu khai mạc thanh âm từ đối phương miệng bên trong truyền tới. Đai đen nhìn xem cái bóng. Thần kinh thẳng băng đến đỉnh điểm. Muốn phát động thế công sao? Chỉ gặp Mohatji đứng tại cửa ra vào chống nạnh đắc ý cười to. Trong bụng không hiểu chui ra một cái sư tử đầu. Ngoẹo đầu, một mặt hoang mang, ngao ô. Thối cá ướp muối làm, có phải hay không rất sợ? Mohatji đại gia chiêu thức mới, bụng trống túi, có thể đem vật sống giả vào bụng chiêu thức. Gregchi, để bọn hắn kiến thức chúng ta hợp thể kỹ năng. Mohatji dứt lời, Gregchi giống như là đạt được chỉ lệnh. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Cẩn thận một chút, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Đai đen cản lại một cái xúc động ngư nhân. Cảnh giác 10 phần, ở đây ngư nhân nhao nhao quơ lấy vũ khí, che ở trước người. Trực giác nói cho bọn hắn rất không ổn. A, Mohatji sắc mặt trở nên rất khó coi. Song tay thật chặt nắm tay, gân xanh như rễ cây dao thoa. Trong bụng thế mà quỷ dị mọc ra hai cánh tay. Hắn đang làm cái gì? Không tốt, thân thể của hắn mọc ra hai cánh tay. Là cái gì kỳ quái chủng tộc đi? Không đúng, là đầu kia sư tử từ bên trong đưa ra tới sư tử chảo. À tương đương, Mohatji giống như là vừa kéo xong hiếm. Lộ ra sảng khoái biểu lộ. Tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc cùng Ricci tìm đúng tiết tấu điểm. Cùng nhau bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế. Nửa tu la hình thái. Ở đây tất cả mọi người mặt đen lại. Hắn đến cùng là làm gì tới? Lông trắng hỗn đàn. Đi chết đi. Đai đen bước nhanh phóng đi. Tay phải nhấc ở trước ngực. Chuẩn bị rút tay đập nện. Hai cánh tay trên cánh tay vây cá có thể để cho hắn bộc phát ra so phổ thông ngư nhân còn phải cao. Hơn mấy lần lực lượng. Theo đuổi ta à. Thối ngư nhân nhóm. Tới nhìn một cái Mohatji đại nhân bán nhân mã hình thái. Mohatji nhìn thấy đai đen lao đến. Không chút hoang mang hướng nơi xa bỏ chạy. Phía sau đột nhiên đưa ra hai con kỳ quái chân. Bốn chân đủ bước. Vèo một tiếng biến thành một làn khói. Cái này hỗn đản nhân loại. A Long nổi trận lôi đình. Trên trán nổi gân xanh. Bị chung quanh ngư nhân chăm chú đè lại. Thu ở một bên chỉ huy trên quảng trường ngư nhân. Các ngươi đi theo đai đen cùng đi truy cái kia làm bộ tiểu tử. Đừng để hắn chạy. Bắt được hắn về sau để hắn hảo hảo nếm thử sống không bằng chết tư vị. A Long bên này tạm thời giao cho ta. Vâng. Thu đại ca, A Long đế quốc trên quảng trường gần nửa ngư nhân tại Thu phân phó hạ đuổi theo. Trong nháy mắt trở nên trống không. Một đường trốn xa Mohatji cười ha ha. Vỗ vỗ bụng miệng Ricci đầu. Đây chính là chúng ta hợp thể lực lượng. Yêu yêu đọc sách ha ha. Đột nhiên sờ lên cái cằm làm suy nghĩ hình. Dạng này tốc độ có phải hay không ngược lại trở nên chậm. Ngao ô, Ricci hai đầu chân sau. Càng không ngừng trên mặt đất nện bước, sư bên trên nhân tính hóa nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ngay phía trước, một giọt nhỏ bé, để cho người ta khó mà phân biệt giọt nước xen lẫn tại trong mưa phóng tới. Hảo nhưng không cảm giác Mohatji đột nhiên một giấc, vội vàng ở giữa còn không có sử xuất năng lực, liền bị đánh lui mấy thước khoảng cách, hai chân trên mặt đất cọ sát ra một đạo vết cắt. Thu từ tiền phương dưới cây trong bóng tối đi ra. Thế mà còn dám đi đường quanh co. Vì mau chóng lắng lại A Long lửa giận. Ngươi nhanh lên thành thành thật thật cùng ta trở về đi. Đai đen mang theo một đám ngư nhân ở phía. Sau bao đi qua, ngươi đã không có địa phương chạy. Biết rõ gần đường Hachi cũng từ bên trái vây quanh. Dùng sáu cánh tay nghi hoặc chỉ mình. Cho nên Hachi ta cũng phải lên sao. Ngoặc kép chấm chấm, một Lucy đi, càng ngày càng tiếp cận A Long đế quốc bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Bác ghi, Moses nguyên liệu nấu ăn đâu? Suriba đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Kabaji đi rèn luyện thất rèn luyện thân thể. Kaya điềm tĩnh tại phòng sách đọc sách. Còn lại mấy cái lái. Nghỉ ngơi hải tặc càng thêm không dễ chơi. Cái này khiến hắn có chút hoài niệm biến mất vài ngày Mohatji. Chờ chúng ta đến Kokoyashi thôn, liền có thể nhìn thấy hắn. Bác ghi đứng trên bong thuyền, nhìn qua âm u mây đen che kín bầu trời. Bất quá trước đó, vẫn là phải xin nhờ hắn hấp dẫn những ngư nhân kia lực chú ý. Náo ra tới động tĩnh càng lớn càng tốt. Dạng này chúng ta liền không cần lo lắng ngư nhân vòng vây tại đáy biển tập kích chúng ta. Nếu như bị bọn hắn phát giác về sau. Đem thuyền làm hỏng liền phiền toái. Suriba đã sớm không nhìn bác ghi những cái kia nghe không hiểu. Trợn to mắt nhìn vén đem mà lên sóng biển. Lớn tiếng cao giọng thét lên. Hải thú, là hải thú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.